Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, tấn công núi. Tiên thiên cực cảnh, tới 10 cái. Nghe tiểu hoàng đế lời nói, Tô Lạc thoáng suy tư như vậy trong nháy mắt. Sau đó, xoát, một loạt nhìn không thấy cuối nhiệm vụ liệt biểu xuất hiện ở tiểu hoàng đế trước mắt giả lập giới. Trên mặt, Đông Phương Bất Bại, Tu, Quỳ Hoa Bảo Điền, Cứu Thiên Nhân Hóa Sinh Chi Đạo, Thành Tiên Thiên Cực Cảnh, Quách Tĩnh, Chủ Tu, Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đại Trí Nhược Ngu, Lấy Gỗ Mục Chi Tư, Lúc Tuổi Già Thành Cảnh Giới Tiên Thiên, Thạch Phá Thiên, Thái Huyền Kinh, Truyền Nhân, Vô Vi Chi Đạo, Tùy Tâm Sở Dục, Lý Tầm Hoan, Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát, Khấu Trọng, Trường Sinh Quyết, Âm Quyền Truyền Nhân, Từ Tử Lăng, Trường Sinh Quyết, Dương Quyền Truyền Nhân, Sở Lưu Hương, Đạo Soái Yêu Tiêu Hồn, Đêm Trăng Tối Lưu Hương. Liên tiếp lật ra 3-5 trang, nhìn xem đằng sau tựa hồ vô cùng vô tận tiên thiên cực cảnh cao thủ. Đang thầm than hệ thống 33 liền là đáng tin, đồng thời tiểu hoàng đế cũng không nhịn được sinh ra một loại thiên địa chi lớn. Mình quá mức mịt mù tiểu cảm giác, mình điểm ấy tích điểm, ngay cả thanh tất cả tiên thiên cao thủ đều hối đoái một lượt đều làm không được. Lại nơi nào có tự mãn tư cách? Quả nhiên, tại kiếm lấy càng nhiều tích điểm trên con đường này, hắn vẫn là gánh nặng đường xa a. Cảm khái đồng thời, tiểu hoàng đế trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiên thiên cao thủ liền có nhiều như vậy. Như vậy hắn có thể đủ để gọi cảnh giới tông sư cao thủ lại sẽ có bao nhiêu đâu? Ý nghĩ này vừa ở trong lòng hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt liệt biểu đổi mới dưới. Lại nhìn đi lúc, đã biến đổi danh tự. Lệnh Đông Lai, Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai. 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học rễ, 30 tuổi đại thành, tiến dòm thiên nhân chi đạo, liền thiên địa vũ trụ bên trong, nhìn chung tông sư chi cảnh, lại không một bất khả kháng người. Tên thứ nhất, liền để tiểu hoàng đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem hệ thống giới thiệu, nhịn không được một trận thổn thức. Hệ thống ngắn gọn chỉ là vài câu giới thiệu, lại tựa hồ như tại trước mắt hắn hiện ra một cái tuyệt đỉnh tông sư cả đời. Đặc biệt là câu kia thiên địa vũ trụ bên trong, nhìn chung tông sư chi cảnh, lại không một bất khả kháng người. Đơn này một câu, liền để tiểu hoàng đế không thắng thổn thức, thẳng thán không hổ vô thượng tông sư tên. Ánh mắt rời xuống, là một cái 4 chữ danh tự, đơn chỉ một cái tên, liền để tiểu hoàng đế cảm thấy một trận tràn đầy bức cách đập vào mặt. Độc Cô Cầu Bại, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thù khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn, cầu bại, là tên hắn, cũng là hắn cả đời sở cầu, nhưng cả đời cầu bại một lần, lại không thể được, để cho người ta không dư thừa thổn thức, lại không tự giác tâm sinh kính sợ. Xuống chút nữa, đằng sau từng cái danh tự rơi vào tiểu hoàng đế trong mắt, như là Ninh Đạo Ký, Thạch Chi Hiên Chi Lưu. Mặc dù nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng hắn biết, những người này mỗi một cái lấy ra, đều có thể tùy tiện vì hắn giải quyết trước mắt Thiếu Lâm Tự đám kia tiên thiên cao thủ. Đồng thời, tại những cường giả này tên trong chữ, tiểu hoàng đế còn phát hiện mấy cái đưa tới hắn hứng thú người. Diệp Lương Thần, miệng pháo vô địch, áp chế hết thảy dưới kim đan đối thủ. Có 100 loại phương pháp để đối thủ tại bên cạnh mình không tiếp tục chờ được nữa. Mà đối thủ lại không thể làm gì. Triệu Nhật Thiên, dưới kim đan, không cần mưu toan ở trước mặt hắn hỏi Triệu Nhật Thiên là ai. Bởi vì như vậy hỏi, đều đã chết. Long Ngạo Thiên, tự mang nguyền rùa Tây Hàng Chí Quang Hoàn. Kim đan phía dưới thế lực đối địch chí lực giảm xuống 100%. Một phen nghiên cứu về sau, tiểu hoàng đế không thắng hướng tới đóng lại tông sư cảnh triệu hoán liệt biểu. Một lần nữa mở ra tiên thiên cực cảnh giao diện. Sau đó, đi qua một phen sàng chọn, tiểu hoàng đế từ bên trong tuyển ra 10 người. Thanh toán xong 1 triệu tích phần có sau hoàn thành triệu hoán. 10 người này theo thứ tự là Đông Phương Bất Bại, Lý Tầm Hoan, Quách Tĩnh, Thạch Phá Thiên, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sở Lưu Hương, Vương Trùng Dương, Tạ Hiểu Phong, cùng Mộ Dung Cẩu Đàn, là cái cuối cùng, tên là Mộ Dung Cẩu Đàn. Sở dĩ Tiểu Hoàng đế lựa chọn cái này triệu hoán nhân vật, là bởi vì triệu hoán liệt biểu giải thích bên trong đối với cái này cao thủ giới thiệu chỉ có một câu: tông sư phía dưới vô địch. Đương nhiên, triệu hoán liệt biểu bên trong hội xuất hiện Mộ Dung Cẩu Đàn danh tự, tự nhiên là Tô Lạc Ác thú vị. Liền như là tông sư liệt biểu bên trong hội xuất hiện Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần bình thường. Cứ việc Tiểu Hoàng đế ghét không đến hắn ngạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng ngày bình thường ngoại trừ dạy dỗ chủ ký sinh bên ngoài cũng không có cái gì hưu nhàn hoạt động. Hệ thống ba ba tự ngu tự nhạc. Thậm chí, tại Tiểu Hoàng đế thanh toán xong tích phần có về sau, nhìn xem mình cố ý khống chế cỗ hiện ra, cùng bạn Mộ Dung Cẩu Đàn bình thường dung mạo, có thể nói chuyện có thể hành động, thậm chí người mang đại thành, Quỳ Hoa Bảo Điền, triệu hoán nhân vật, ác thú vị đạt được cực lớn thỏa mãn. Tô Lạc cũng không khỏi đang suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, muốn hay không cho Cẩu Đàn tới một bàn, Quỳ Hoa Bảo Điền, luyện một chút, muốn không để Cẩu Đàn luyện Quỳ Hoa Bảo Điền, cái này là lúc sau sự tình, tự nhiên không vội mà cân nhắc. Mà tại Tiểu Hoàng đế xác định triệu hoán nhân vật về sau, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã là thiên minh, sắc trời phương lượng. Tiểu Hoàng đế tại thị nữ phục thị dưới thay quần áo, sau đó đẩy cửa đi ra tẩm cung, một người rời đi hành cung. Trở lại lúc, sau lưng hắn đã nhiều hơn 10 tên tiên thiên cao thủ, có hoàng đế dẫn đường, tự nhiên không người nào dám hỏi 10 người này là thân phận gì. Tiểu Hoàng đế cũng không có hướng ai giải thích dự định. 10 cái triệu hoán nhân vật mời đến về sau, Tiểu Hoàng đế truyền lệnh 6.000 đại quân xuất phát, công bên trên Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự, chính như Tiểu Hoàng đế suy đoán như vậy, tại Thiêu Hỏa Tăng hạ Thiếu Lâm thời điểm, trong Thiếu Lâm tự ẩn tàng tiên thiên cao thủ liền đã cảm ứng được hắn rời đi động tĩnh. Chỉ là, mang cùng Thiêu Hỏa Tăng đồng dạng tâm tư, cái kia chút tiên thiên đồng dạng cho rằng đương kim triều đình muốn diệt Phật đơn giản liền là một chuyện cười. Đặc biệt là cái kia Tiểu Hoàng đế, 17 năm tuổi, chính là không biết kính sợ thời điểm, có cái tiên thiên cao thủ đêm khuya đến thăm, đi dạy một chút đối phương cái gì gọi là kính sợ, cũng là vô cùng tốt. Bọn hắn Thiếu Lâm là không thể nào địch nổi Đại Tống triều đình, nhưng ở cao đoan vũ lực bên trên, bọn hắn có tuyệt đối tự tin có thể áp chế, mà chỉ còn cao cấp hơn lực lượng chiếm cứ ưu thế. Đánh không lại, còn chạy không thoát, chỉ cần chạy mất, chẳng lẽ cái kia Tiểu Hoàng đế còn có thể không thèm để ý sinh mệnh mình an toàn. Chỉ là, loại ý nghĩ này theo Thiêu Hỏa Tăng xuống núi thời gian càng liền càng phát ra mờ nhạt. Đợi đến mấy canh giờ sau, vẫn như cũ không thấy Thiêu Hỏa Tăng về Thiếu Lâm. Chúng tiên thiên nhóm đã dự cảm được đại sự không ổn, sắc trời sáng lên, nhìn thấy dưới núi 6.000 đại quân đủ trèo lên Thiếu Thất Sơn, ý muốn cường công Thiếu Lâm thời điểm, cái kia chút tiên thiên nhóm đã biết Thiêu Hỏa Tăng hành động thất bại, thậm chí còn hơn phân nửa đã bị bắt. Chỉ là, mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không có quá mức lo lắng. Đầu tiên, bọn hắn không biết Tiểu Hoàng đế mang đến 6.000 đại quân trong tay có kinh khủng binh khí, chỉ cho là phổ thông 6.000 tinh binh. Tiếp theo, cứ việc Tiểu Hoàng đế lần này đi ra bên người còn mang theo tiên thiên cao thủ, để bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng ở Thiếu Thất Sơn, nơi này là bọn hắn Thiếu Lâm địa bàn, tiên thiên liền có gần 10 người. Càng là có một cái kinh khủng đến đã vượt qua tiên thiên đại boss tọa chấn, bọn hắn tự nhiên không hội bối rối. Thậm chí, tại đại quân leo núi thời điểm, một đám Thiếu Lâm tiên thiên nhóm chỉ coi này là làm một chuyện cười. Cũng tốt, đã cái kia Tiểu Hoàng đế muốn đánh vào Thiếu Lâm, chúng ta không bằng liền mở cửa thả hắn tiến đến. Ngược lại là chỉ cần đem bắt, không buộc hắn ký vĩnh không xâm lấn Thiếu Lâm khế ước. Nghĩ đến lần này đại bại mà về, cái kia Tiểu Hoàng đế vậy sẽ không lại tới nhiễu chúng ta thanh tu.